Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 1110. Hy vọng cũng không thấy nữa mặt. Người gần nhất cùng Đoạn Hoài Cương liên lạc qua. Mã Uẩn truy vấn, Trần Tấn lắc đầu, không có, hiện tại giai đoạn này ta không thể cùng hắn liên hệ. Vậy làm sao ngươi biết trung tâm thái độ? Mã Uẩn ngưng trọng lên, nếu như nói sự thật cùng ngươi tưởng tượng không giống, rất có thể chúng ta toàn bộ kế hoạch cũng sẽ không có hồi báo. Ngươi cũng thập đại phú hào, còn muốn cái gì hồi báo nha? Trần Tấn vui vẻ đáp, cả một cái Hồng Kông di động thanh toán thị trường ai. Còn chưa đủ ngươi Tường Vân tập đoàn ăn sao? Mã Uẩn nhíu mày, tiền đối ngươi ta tới nói, còn có ý nghĩa sao? Chỉ đùa một chút, chớ để ý. Trần Tấn khoát tay một cái nói, chỉ là ta cùng Đoạn Hoài Cương ở giữa ăn ý, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Ta không có cách nào cụ thể giải thích với ngươi, nhưng là một chút trong dấu vết, vẫn có thể nhìn ra trung tâm ý đồ. Ngươi chẳng qua là không có lưu tâm mà thôi, chỉ cần chú ý tới đồng dạng cũng có thể đoán được. Mã Uẩn nghiêm túc suy tư một lát, lúc này mới gật đầu nói, ngươi nói không sai, dựa theo cục diện bây giờ đến xem, trung tâm chỉ có thể là mục đích này, nhưng là muốn làm thế nào đến đâu, còn kém một cây diêm quẹt. Trần Tấn cười, tỷ như, ta phục sinh, tỷ như, Quảng Thâm cảng đường sắt cao tốc hoàn toàn mới phương án. Tiếp theo thời gian bên trong, từ đất liền bằng mời tới cố vấn đoàn lần lượt đúng chỗ. Trần Tấn bản nhân cũng mỗi ngày đều sẽ cùng Lâu Bình Chương cùng một chỗ thảo luận phương án mới. Ưu khuyết, trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Lâu Bình Chương đối Trần Tấn nhận biết cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đêm hôm đó qua đi, hắn cảm thấy Trần Tấn cường hạng tại ánh mắt cùng cách cục bên trên. Nhưng mà mấy ngày kế tiếp, hắn phát hiện Trần Tấn tại chuyên nghiệp tính phương diện cũng có rất cao tạo nghệ. Tuy nói không đến mức đến cùng hắn đánh đồng trình độ, nhưng cũng sẽ không bại bởi bất luận cái gì xuất thân chính quy cao tài sinh. Hẳn là nói xem hiểu bản vẽ, thậm chí có một ít chỗ rất nhỏ sửa chữa vẫn là Trần Tấn bản nhân tự mình phụ trách. Cũng chính là tại dạng này giao lưu bên trong, Lâu Bình Chương còn phát hiện Trần Tấn tò mò dị thường tràn đầy, gặp gỡ cái gì kiến thức nửa vời phức tạp vấn đề, rất có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng chấp nhất. Hắn không thành công ai thành công? Lâu Bình Chương là đánh giá như thế Trần Tấn. Không chỉ có như thế, mặc dù bây giờ công cộng chuyên nghiệp liên minh chủ yếu hạng mục liền là cái này hoàn toàn mới thiết kế phương án, gia nhập liên minh nhân tài cũng đều là lấy công trình cùng xây dựng cơ bản làm chủ. Nhưng là Trần Tấn đã bắt đầu phái người bắt đầu khuếch trương. Dựa theo Trần Tấn kế hoạch, chờ lần này phương án sau khi hoàn thành, công cộng chuyên nghiệp liên minh cũng sẽ không vì vậy mà giải tán. Tương phản, ngoại trừ tại xây dựng cơ bản công trình phương diện, hắn còn muốn tổ kiến liên quan đến chữa bệnh, giáo dục, tài chính, vận chuyển các loại lĩnh vực công cộng chuyên nghiệp liên minh. Tiếp tục làm mạnh làm lớn, ngoại trừ là Hồng Kông đặc biệt phủ cung cấp các loại phương án lấy để cho lựa chọn bên ngoài, sẽ còn tiếp nhận các ngành các nghề đủ loại thương vụ nhu cầu, gắng đạt tới đem liên minh phát triển thành có thể tự cấp tự túc, đồng thời còn có thể đại biểu Hồng Kông dân chúng bình thường công năng tính tổ chức, treo ở Hồng Kông hành chính hệ thống bên ngoài, trở thành một cái khác loại giám sát hệ thống, mà Lâu Bình Chương sẽ đảm nhiệm công cộng chuyên nghiệp liên minh đời thứ nhất chủ tịch. Đương nhiên, cụ thể chương trình cùng hệ thống còn cần thời gian đi tiến hành hoàn thiện cùng tạo dựng. Nhưng lần này chỉ cần có thể đem chủ thể đứng lên, tiếp theo sự tình liền dễ dàng rất nhiều. Ngay tại Trần Tấn bên này kế hoạch tiến hành đâu vào đấy lúc, tứ đại gia tộc phương diện lại hoàn toàn không có động tĩnh. Nguyên bản Trần Tấn coi là công cộng chuyên nghiệp liên minh khuếch trương sẽ dẫn tới bọn hắn chờ. Ngại, không nghĩ tới chẳng những không có. Bọn hắn ngược lại đem còn sót lại tài chính lưu đều rót vào đất liền hạng mục bên trong. Bắt đầu đại lực thúc đẩy hạng mục phát triển. Xét thấy đây, Trần Tấn cố ý tại khách sạn định ngày hẹn một lần phí chiết. Phí chiết tới thời điểm cũng rất cẩn thận. Rốt cuộc Trần Tấn còn sống tin tức cũng không có lộ ra ánh sáng. Hai người rốt cục gặp mặt, ngắn ngủi ân cần thăm hỏi về sau. Trần Tấn hỏi, có hay không sưu tập đến cái gì hữu dụng chứng cứ? Không có, phí chiết có vẻ hơi uể oải. Tổ điều tra đi vào Hồng Kông đã nhanh nửa tháng, mặc dù cũng cùng tứ đại gia tộc từng cái ước chừng nói qua. Nhưng đều không có chút nào tiến triển. Đồng thời, tại bọn hắn giám sát trên danh sách những người kia tài khoản cũng hoàn toàn không có động tĩnh. Kết quả này để làm tổ trưởng phí chiết khó mà tiếp nhận. Trần Tấn lại không chút hoang mang. Chờ đi, trừ phi ta xuất thủ. Bằng không bọn hắn khẳng định sẽ trường kỳ ẩn núp đi xuống. Bọn hắn liền là nghĩ kéo tới chuyện này không giải quyết được gì mới thôi. Ngươi đến cùng định, làm như thế nào? Phí chiết vội hỏi, chờ, Trần Tấn vẫn là không có hướng phí chiết lộ ra kế hoạch của mình. Bởi vì phí chiết đến từ Thượng Kinh, rất khó nói đến cùng Thượng Kinh phương diện có dạng gì liên hệ. Tùy tiện tiết lộ kế hoạch của mình, Trần Tấn rất sợ, hắn sợ mình cũng sẽ bị tính kế tại trung tâm kế hoạch bên trong. Chuyện cho tới bây giờ. Trung tâm đối đãi tư bản thái độ Trần Tấn cũng đại khái có hiểu một chút. Hắn thậm chí có thể nói, nếu như mình thật có thể đem tứ đại gia tộc đều chọn xuống ngựa đến. Vậy mình tại trung tâm trong mắt trình độ uy hiếp, sợ rằng sẽ so hiện nay tứ đại gia tộc còn muốn tới cao hơn a. Cứ việc căn cứ đất liền tương quan chính sách pháp quy, cùng giám sát cường độ. Là căn bản không có khả năng xuất hiện lũng đoạn, nhưng là ai có thể cam đoan trung tâm sẽ không, thà giết lầm không buông tha, đâu. Rốt cuộc, Tấn Hàm tập đoàn hiện tại thế nhưng là trên thực tế sở Nam tỉnh cùng Đông Hải thành phố lũng đoạn. Người, súng bắn chim đầu đàn nha, chỉ là chờ sao, phí chiết thở dài, đám này ăn máu người màn thầu sâu mọt. Ta đều không kịp chờ đợi muốn đem bọn hắn đem ra công lý. Máu người màn thầu, Trần Tấn xẹp xẹp miệng. Phí tổ trưởng, người thật giống như ngay cả ta đều cùng một chỗ mắng nha. Phí chiết bận bịu giải thích nói. Dĩ nhiên không phải, bọn hắn là lợi dụng mạng lưới quan hệ của mình cùng thế lực tiến hành thị trường lũng đoạn. Hoàn toàn là cạnh tranh bất chính, người không giống. Kỳ thật đều như thế, Trần Tấn cảm khái nói, bọn hắn chơi lũng đoạn, cắt rau hẹ, những này ngươi nói đều không sai, nhưng là đất liền trung tâm, không phải cũng chuẩn bị ăn bọn hắn sao? Phí chiết trợn tròn mắt, nếu là tại cổ đại, Trần Tấn đây cũng là đại nghịch bất đạo sai lầm, cái này sao có thể đồng dạng đâu? Phí chiết có chút xấu hổ. Muốn giải thích lại không thể nào nói lên. Trần Tấn lại là ha ha vui lên. Kỳ thật trong lòng ngươi cũng minh bạch. Đúng không? Phí tổ trưởng. Lần này gặp ngươi. Ngươi nhưng đi theo lão Lý ra kia lần. Hoàn toàn khác nhau. Biến thành người khác đây này. Ta chỉ là hơi cơ trí một chút mà thôi. Phí chiết theo tiếng. Không giống Trần Tổng. Cho tới bây giờ đều là như thế cay độc. Trần Tấn gật gật đầu, trong lòng đã sáng tỏ, hắn sở dĩ nói với phí chiết những lời này, đơn giản là thăm dò một chút thái độ của hắn, cùng lá bài tẩy của hắn mà thôi. Hiện tại xem ra, phí chiết xác thực không đồng dạng, chí ít, hắn không còn là cái kia, đạo bất đồng bất tương vi mưu, đầu sắt hiệp. Cũng học xong lá mặt lá trái, học xong xem xét thời thế. Càng học xong thăm dò lòng người, tựa như hắn đã từng nói như thế. Hắn không phải không hiểu, chỉ là khinh thường tại hiểu. Thật hy vọng lần này về sau, hai chúng ta sẽ không lại gặp mặt.